Chương 2390, Lôi đao thập tự trảm. Bảy đại huyền quang cảnh cường giả, sơ bộ chế định kế hoạch, sau đó xâm nhập man hoang trong núi lớn. Lập tức, man hoang trong núi lớn yêu tộc, triệt để điên cuồng. Bảy đại cường giả cơ hồ là một đường giết tới trên đỉnh núi. Một ngày này, man hoang đại sơn vì thế mà chấn động, rất nhiều thế lực đều đang lặng lẽ đợi tin tức. Chỉ có phương thần, vẫn tại man hoang đại sơn bên ngoài, săn giết yêu thú. Giống từng đạo thú giống thanh âm, vang vọng chân trời. Phương thần đang cùng một đám hỏa tinh thú của nhau, đột nhiên bọn hắn phảng phất nổi điên giống như, hướng phía đỉnh núi phóng đi. Chuyện gì xảy ra phương thần rất là không hiểu, vì sao những này yêu thú từ bỏ tiến công hắn, mà hướng phía man hoang đại sơn chi đỉnh dũng mãnh lao tới. Chẳng lẽ phương thần trong lòng run lên, có chút lo lắng nhìn thoáng qua cao vút trong mây đỉnh núi. Yêu thú xuất hiện dị động, nhất định là đỉnh núi xuất hiện dị thường. Có thể là nhân tộc cường giả tại quy mô tiến công man hoang yêu tộc, QNZ có thể là kia ba tôn huyền chân cảnh thú tôn sắp xuất thế. Bất kể như thế nào, nơi đây không nên ở lâu. Mau mau rời đi. Phương thần âm thầm nói, toàn tức thân hình lóe lên, chui vào trong hư không. Man hoang đại sơn biên giới, khoảng cách lối ra, chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà, đối với thiên tuyệt thủ bọn người tới nói, một bước này so với trèo lên thiên đều khó khăn. Cho bọn hắn mang đến nguy cơ không phải man hoang yêu tộc, mà là hắc lôi gia tộc Lôi Thiên Tuyệt. Mấy tháng trước, phương thần đem Lôi Thiên Tuyệt đánh như là chó nhà có tang đồng dạng thi triển huyết độn thuật đào tẩu. Mà, Lôi Thiên Tuyệt đang lấy phương thức giống nhau, trà đạp tuyệt lôi thành người. Lôi Thiên Tuyệt, ngươi Thiên Tuyệt thủ chật vật ngăn cản được Lôi Thiên Tuyệt một cái lôi đao, thân thể không ngừng lui lại. Ổn định thân hình về sau, Thiên Tuyệt thủ đôi mắt tinh hồng nhìn xem Lôi Thiên Tuyệt. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, đã có mấy người chết tại Lôi Thiên Tuyệt lôi đao phía dưới. Xem ra nghe đồn là thật. Một mực trầm mặc không nói Vương Nghị mở miệng. Tin đồn gì Lôi Thiên Tuyệt trong khoảng thời gian này, một mực tại bế quan tu luyện, vừa mới xuất quan liền đụng phải tuyệt lôi thành người, sở dĩ đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Tục truyền, mấy tháng trước, Phương Thần dùng sức một mình, chém giết lôi hành, nghiền ép ngươi Lôi Thiên Tuyệt. Đưa ngươi bức bách như là chó nhà có tang đồng dạng, huyết độn đào tẩu. Vương Nghị no y cái gì Lôi Thiên Tuyệt thanh âm rất lớn, chấn đám người không ngừng lùi lại. Hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Vương Nghị, lạnh giọng nói, ta Lôi Thiên Tuyệt cũng không có thế chiến thắng, chỉ là phương thần tính là thứ gì Lôi Thiên Tuyệt càng như vậy khó thở như sớm, càng là có thể chứng minh, truyền ngôn là thật. Khi biết được tin tức này thời điểm, Vương Nghị cũng không dám tin tưởng. Nhưng hắn tin tưởng. Ha ha ha. Vương Nghị cười ha ha, đôi mắt bên trong đều là vẻ trào phúng. Dù sao cũng là chết một lần, còn không bằng thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Thâm ngươi loạn. Vương Nghị nói, ngươi không thể nào tiếp thu được bị một cái tích địa cảnh võ giả bức bách đến tình trạng như thế. Ngươi, còn mặt mũi nào tự xưng là hắc lôi gia tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu võ giả đâu ngươi muốn chết. Lôi Thiên Tuyệt nghe không nổi nữa, chợt quát một tiếng. Hóa thành một đạo tàn ảnh, gào thét mà tới. Giang giác Lôi Thiên Tuyệt đại thủ, giữ tại Vương Nghị trên cổ. Ngươi nói, phương thần không phải ta Lôi Thiên Tuyệt đối thủ. Dùng phương thức như vậy tìm kiếm bản thân an ủi không nghĩ tới ngươi Lôi Thiên Tuyệt không chịu được như thế Vương Nghị cười nhạo nói. Giang giác Lôi Thiên Tuyệt đại thủ dùng sức, Vương Nghị cái cổ xuất hiện khe hở, khỏe miệng tràn ra tiên huyết, khí tức đang yếu bớt. Ngươi nói Lôi Thiên Tuyệt đại hống. Dừng tay. Thiên Tuyệt thủ thấy thế, liều mạng giả, phóng tới Lôi Thiên Tuyệt. Xoạt trong hư không, xuất hiện vô số đạo bàn tay, mỗi một đạo đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng, đánh phía Lôi Thiên Tuyệt. Lạt đi. Lôi Thiên Tuyệt lâm vào điên cuồng trạng thái, tinh thần của hắn xuất hiện vấn đề, đầu cũng không quay lại, trở tay một quyền đem Thiên Tuyệt thủ đánh bay. Sau đó, hắn tiếp tục dùng sức, gắt gao bóp lấy Vương Nghị cổ. Ngươi Lôi Thiên Tuyệt, vĩnh viễn không có khả năng siêu việt phương thần. Vương Nghị tiếp tục nói, phương thần chú định sẽ trở thành thời đại này nhân vật chính, mà ngươi mãi mãi cũng sẽ bị hắn chấn áp dưới thân thể. Nghe được Vương Nghị, Lôi Thiên Tuyệt càng thêm điên cuồng. Ầm bàn tay bỗng nhiên một nắm, Vương Nghị đầu, trực tiếp nổ tung lên. Hắn đem Vương Nghị nguyên thần nắm trong tay, lạnh như băng nói, muốn chết phải không không có đơn giản như vậy. Đã ngươi nói ta không bằng phương thần, như vậy ta liền để ngươi xem một chút, đến cùng hiệu chết vào tay ai. Lôi Thiên Tuyệt nói, bất quá, trước lúc này, ta hội trước đem tuyệt lôi thành tất cả mọi người, toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Lôi Thiên Tuyệt đại khai sát giới, Thiên Tuyệt thủ cũng vô pháp ngăn cản. Vương Nghị chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của mình ngã trong vũng máu, mà chính mình lại bất lực. Phốc cái này đến cái khác đệ tử, chết tại Lôi Thiên Tuyệt trong tay. Rốt cục, cuối cùng đến phiên Thiên Tuyệt thủ. Phương Thần tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền thấy ngoại giới. Nhanh chấn động thanh âm càng lúc càng lớn, Man Hoang Đại Sơn chi đỉnh, nhất định xảy ra vấn đề, tại dừng lại xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn phải mau sớm rời đi nơi này. Hô hô hô, hắn đã thấy ngoại giới, một bước liền có thể bước ra đi. Bất quá, ngay tại hắn bước ra bước này thời điểm, thấy được Lôi Thiên Tuyệt ngay tại đối Thiên Tuyệt thủ động thủ. Ừ, Phương Thần nhíu mày, toàn tức con ngón đúng ra, hồn đạo lực lượng ngừng tụ mà thành chỉ mũi nhọn, nhanh chóng bắn tới. Âm chỉ mũi nhọn bạo tạc, đem Lôi Thiên Tuyệt bước lui. Phương Thần ổn định thân hình, Lôi Thiên Tuyệt trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần. Mà cái sau thì là đi vào Thiên Tuyệt thủ trước người, đem nó đỡ dậy, không có sao chứ cứu Vương Nghị. Thiên Tuyệt thủ yếu ớt nói. Lúc này, Phương Thần mới chú ý tới, Vương Nghị nhục thân đã hủy, chỉ còn lại nguyên thần, bị Lôi Thiên Tuyệt nà mở trả tờ. Ngươi không phải nói hắn Phương Thần là vô địch sao? Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, ta Lôi Thiên Tuyệt là như thế nào đem hắn diệt sát. Lôi Thiên Tuyệt điên cuồng no y không cần quản ta, là Tuyệt Lôi Thành huynh đệ đã chết báo thủ. Tựa hồ nhìn ra Phương Thần do dự, Vương Nghị kêu lên. Lôi Thiên Tuyệt, lúc trước tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi lại làm tầm trọng thêm đối Tuyệt Lôi Thành đệ tử xuất thủ Phương Thần, ta muốn ngươi chết. Lôi Thiên Tuyệt đã lâm vào điền cuồng chi cảnh, căn bản không để ý tới bất cứ chuyện gì. Hắn thả người nhảy lên, đi vào Phương Thần trước người, lôi đao gào thét mà ra. Âm tinh nhận kiếm bổ vào lôi đao bên trên, đem cái sau đánh tan. Lập tức, Phương Thần bố trí ra phần Thiên Cửu Biến trận pháp, đem Lôi Thiên Tuyệt giam ở trong đó. Hưu Tu La kiếm thuật thi triển mà ra, rực rỡ kiếm quang, gào thét mà tới, đâm về Lôi Thiên Tuyệt. Cái sau thi triển lôi đao ngăn cản đồng thời, Phương Thần thi triển ra Tiên Thiên Nghịch Hồn thuật. Lôi Thiên Tuyệt vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị buộc liên tục bại lui, đồng thời Vương Nghị nguyên thần, QNZ thoát ly bàn tay. Hưu Phương Thần đột ngột xuất hiện, đem Vương Nghị nguyên thần lấy đi. Cứu Vương Nghị về sau, Phương Thần cuối cùng không có nỗi lo về sau. Tiên Thiên Nghịch Hồn thuật, ngưng hiện. Khẽ quát một tiếng, Tiên Thiên Nghịch Hồn thuật tầng thứ 5 thi triển đi ra, trong hư không một đạo bạo tạc tính chất trường mâu, xuyên qua hư không, đâm về Lôi Thiên Tuyệt. Cái sau thấy thế, tê cả da đầu. Lần trước còn không có mạnh như vậy. Lôi Thiên Tuyệt đôi mắt lấp lóe, lôi đao bổ ra. Mấy tháng nay, ta Lôi Thiên Tuyệt thực lực QNZ tại tăng lên. Vừa mới nói xong, hai cánh tay của hắn hiện lên hình chữ thập hình, kinh khủng lôi đỉnh quang mang, cùng trên thân lít nha lít nhít lôi văn, nhanh chóng dung hợp lại QNZ nhau, tạo thành bạo tạc tính chất khí tức. Nếm thử của ta Lôi Đao Thập Tự Trảm. Hưu Lôi Thiên Tuyệt hai tay, đồng nhiên hất ra. Âm âm một đạo thập tự lôi đao, chảm phá không gian, siêu việt thời gian, trung điệp đụng vào Tu La Kiếm Quang phía trên. Giang giác Tu La Kiếm Quang xuất hiện một tia khe hở. Lôi đao bên trong ẩn chứa lấy yêu tộc khí tức. Phương Thần nhíu mày, tựa hồ phát hiện cái gì. Ngươi thế mà phản bội nhân tộc, hấp thu yêu tộc khí tức. Phải thì như thế nào đưa ngươi chém giết, ai có thể biết rõ ta Lôi Thiên Tuyệt hấp thu yêu tộc khí tức. Lôi Thiên Tuyệt điên cuồng cười to. Lôi đao thập tự trảm, là Lôi Thiên Tuyệt hấp thu yêu tộc khí tức về sau, sáng tạo ra một chiêu mạnh nhất. Một kích này lực công kích, đã đạt đến huyền thiên cảnh cực hạ, thậm chí thẳng bức huyền khí cảnh. Cho đến tận này, đây là hắn công kích mạnh nhất. Liền Lôi Thiên Tuyệt chính mình cũng cho rằng, đến tận đây về sau, lôi đao sẽ không bao giờ lại có độ cao mới. Thập tự lôi đao, chém chết hết thảy. Thập tự lôi đao, đánh tới Tu La kiếm quang về sau, phân giải ra đến, hóa thành hai cái lôi đao, bao bọc kiếm quang. Mang theo cường đại tính ăn mòn lôi đỉnh khí tức, trong nháy mắt liền đem kiếm quang mục nát thoái. Về sau, hai cái lôi đao lại lần nữa giao hợp, biến thành thập tự lôi đao, mang theo thẳng tiến không lùi khí tức cường đại, phóng tới Phương Thần.